Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 636, tại sao thầy phải giúp con báo thù? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay Lô Hải à, An Nhiên nhìn thấy Thu Lương Nhạc chủ động bước tới. Tại sao thầy lại rời đi đột ngột như vậy? Thu Lương Nhạc khịt mũi. Con nghĩ thầy giống con. Sao, nhẫn tâm bỏ cả viện nghiên cứu sao? Hạ An Nhiên tuy rằng chột dạ, nhưng vẫn biện minh. Chẳng phải con đã giao tất cả dự án nghiên cứu trước đây cho Cố Kỳ sao, ngay cả khi con không có mặt ở đó, trái tim con vẫn hướng về Long Đằng. Thu Lương Nhạc nghĩ đến đống tài liệu sáng nay nhìn thấy ở chỗ cầu kỳ, ngay lập tức ôm tim. Nói đến điều này thầy lại tức giận, tại sao con không bàn, giao những dự án nghiên cứu đó sớm hơn, đó đều là tiền, con không biết rằng cái mà viện nghiên cứu thiếu nhất chính là tiền sao. Viện nghiên cứu Long Đằng có nhiều kết quả nghiên cứu tốt. Nhưng hầu hết các nghiên cứu mặc dù có ý nghĩa lớn về mặt học thuật nhưng lại không tạo ra giá trị lợi nhuận, thế cho nên thành quả nghiên cứu của Long Đằng rất nhiều, nhưng thực sự rất nghèo, cực kỳ nghèo. Thu Lương Nhạc vô cùng không vui, còn có thể tùy ý sử dụng phòng thí nghiệm của tập đoàn Lăng. Thì, nhưng đừng làm quá nhiều việc của họ, con có thời gian hãy làm một số dự án của riêng mình. Hạ An Nhiên gật đầu, con nhất định sẽ dùng phòng nghiên cứu của họ, nghiên cứu các dự án của riêng mình, và sau đó kiếm tiền từ họ. Thu Lương Nhạc rất thích nghe những lời này, nhưng nhìn thấy cảnh chia ly, Thu Lương Nhạc vẫn không khỏi lo lắng cho tiểu hồ ly trước mặt. Ông nghiêm mặt với Hạ An Nhiên, nếu Lăng Thiếu Gia bắt nạt con, nhớ nói cho thầy biết. Hạ An Nhiên có chút xúc động, nếu anh ấy bắt nạt con nhất định sẽ nói cho thầy biết để thầy báo thù cho con. Thu Lương Nhạc cau mày hỏi, tại sao thầy phải giúp con báo thù? Cảm xúc của Hạ An Nhiên đột nhiên đông cứng lại. Sau khi con nói cho thấy con bị người khác ức hiếp, thấy không giúp con báo thù thì muốn làm gì? Thu Lương Nhạc ậm ừ vài tiếng. Đương nhiên, tùy con, tiểu hồ ly như con sa vào tay người khác, cho con biết thế giới bên ngoài nham hiểm như thế nào, chỉ có Long Đằng mới là mảnh đất thiên đường trên. Trái đất này, Hạ An Nhiên, Thu Khanh Khanh không thể nào là một người bình thường sao? Tuy nhiên, sau khi Thu Lương Nhạc cố tình trêu chọc Hạ An Nhiên, ông đã chủ động ôm cô. Sau này nếu gặp phải chuyện gì, không được nổi nóng, con phải bình tĩnh, nhất định phải lý trí. Chỉ cần đầu óc con tỉnh táo, không ai có thể ức hiếp con, người xui xẻo sẽ là người khác. Cách chương.